Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 34, bảo toái nha. Thình thịch, cuối cùng, Jiraiya thân thể ngã vào Sesshomaru trước mặt, một đôi mắt đồng cũng mất đi tất cả thần thái. Nằm ở đối với Jiraiya kính nể, Sesshomaru vẫn là đào một cái động, đem Jiraiya thi thể chôn. Tại sao muốn theo ta đối nghịch đâu? Sesshomaru nhìn Jiraiya phần mộ, nhàn nhàn nói một cái tiếng, sau đó mới xoay người ly khai. Lúc này, toàn bộ Diệu Mộc Sơn đã không có một con cóc, tất cả cóc đều đã bỏ chạy. Sesshomaru sau đó đến rồi Diệu Mộc Sơn bên ngoài nhìn, cư nhiên hoàn toàn mất đi tung tích. Không nghĩ tới Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc trốn chạy võ thuật nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Sesshomaru sau khi đi ra, liền có chút kinh ngạc, bởi vì hắn một điểm Diệu Mộc Sơn cóc nhất tộc vết tích đều không thấy. Cũng không biết đối phương là làm sao rời đi, lại là như thế nào ẩn nặc tung tích cùng khí tức đấy. Lẽ nào ở bốn phía này còn có một cái cùng loại Diệu Mộc Sơn như vậy tầng không gian? Sesshomaru quét mắt một bốn phía, lập tức lắc đầu, coi như là như vậy, hắn cũng không có bản lãnh đem tìm ra. Được rồi, ngược lại giết cũng quá nhiều, trong cơ thể còn rất nhiều năng lượng không có tiêu hóa. Vẫn không phải tiêu hóa cũng không tiện, chờ nổ tung, buông tha tiếp tục đuổi giết này cóc sau đó. Sesshomaru thân ảnh lóe lên, trở về đến Diệu Mộc Sơn bên trong. Lúc này, không có có chỗ nào là so với Diệu Mộc Sơn còn an toàn hơn. Huống, Sesshomaru cũng muốn biết, các loại, chờ sẽ có hay không có Diệu Mộc Sơn cóc chạy trở lại. Nếu như có, là hắn có thể bắt lại đối phương ép hỏi ra Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc trốn đi nơi nào. Có thể đem chúng nó chảm thảo trừ căn, Sesshomaru nhất định là sẽ không bỏ qua. Trở lại Diệu Mộc Sơn sau đó, Sesshomaru thì phải tìm một địa phương khoanh chân ngồi xong, làm cho trong cơ thể nuốt ăn mà đến năng lượng có thể ăn ổn tiến hành tiêu hóa hấp thu. Này, chỉ là rất nhanh, Sesshomaru liền tức miệng mắng to một tiếng. Hắn quên rồi, trong cơ thể còn có cái gì ở dựng dục đây? Tiêu hóa năng lượng, toàn bộ đều không còn cách nào cường hóa với bản thân mặt, mà là toàn bộ bị trong cơ thể dựng dục đồ đạc hấp thu đi qua. Bất đắc dĩ chi, Sesshomaru cứng chỉ đành mặc cho nó tiếp tục hấp thu. Theo trong cơ thể đồ vật dựng dục, Sesshomaru cũng từng bước có thể cảm giác được một điểm đồ vật bên trong. Tuyệt đối không phải đản hoặc là mang thai gì gì đó. Ở trong cơ thể hắn dựng dục là một cái tràn đầy khí tức hủy diệt gì đó, tựa hồ là nhất kiện tràn đầy lực phá hoại vũ khí. Đau sao? Ta sẽ không thực sự như Sesshomaru như vậy, ở trong người tạo ra một cái đem bảo toái nha ra đi. Cảm giác được trong cơ thể dựng dục đồ đạc có thể là một thanh vũ khí sau đó, Sesshomaru nhất thời kinh ngạc không ngớt. Ở Inuyasha bên trong, Sesshomaru trong cơ thể liền dựng dục có một thanh bảo toái nha, là bên trong mấy bả nghiêu bước trong đao. Duy đem không phải từ đại yêu răng nanh chế tạo, mà là từ Sesshomaru trong cơ thể trực tiếp dựng dục. Đồng thời bên ngoài lực phá hoại cũng là kinh thế hãi tục. Tuyệt không tất thiết toái nha này đau yếu, thậm chí càng mạnh, một đao chém tới, cái gì đều bị hủy diệt. Coi như chỉ là bị chảy ra, cũng giống vậy bị hủy diệt. Muốn là thật tạo ra một bả bảo toái nha đi ra nói, vậy thực sự sàng. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, sau đó liền không chú ý nó. Dù sao trong cơ thể rốt cuộc là tạo ra một bả dạng gì vũ khí đến, Sesshomaru cảm giác hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, chỉ có thể nhìn cuối cùng tạo ra cái gì tới mới biết. Bất quá bất kể là cái gì, Sesshomaru đều biết, món vũ khí tuyệt đối yếu không được. tràn đầy khí tức hủy diệt. Chính là chỗ này cần năng lượng, có chút quá dọa người a. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng, thậm chí ngay cả 1/10 chưa từng đạt được. Đối với ở trong cơ thể dựng dục vũ khí cần năng lượng, Sesomaru cũng là âm thầm chắt lưỡi. Hiểu trong trụ sở chính, Nagato lại một lần nữa đem tất cả thành viên cho triệu tập trở về. Đối với cái này, thứ trưởng môn lại đem bọn họ triệu tập trở về. Tất cả mọi người không rõ phát sinh cái gì chuyện, không phải muốn thu tập vĩ thú sao? Chỉ có Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame biết Nagato tại sao muốn đem mọi người triệu tập trở về. Kakuzu cùng Hidden hai tên kia đâu? Làm sao không phải thấy bọn họ trở về? Deidara phát hiện trong đó không có Kakuzu cùng Hidden thân ảnh sau đó. Nhất thời có chút ngạc nhiên nói. Hắn thấy, cái này có chút không nên a. Hai tên kia sức chiến đấu khả năng không phải mạnh nhất, nhưng là công phu bảo mệnh cũng là nhất lưu a. Đặc biệt Hidden, căn bản là không giết chết. Kakuzu cùng Hidden hai người đã chết. Lúc này, mặt Nagato nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là Nagato giọng của cũng là tràn đầy ngưng trọng. Cái gì? Điều này sao có thể? Người nào vậy sao năng lực đem hai người bọn họ cùng nhau thu thập? Deidara nghe vậy nhất thời kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo đến xem, phải là cái kia Akamaru. Không phải, muốn lại phải gọi hắn Sesomaru mới đúng. Nagato mở miệng lần nữa nói rằng, cái gì, là con chó kia? Deidara nghe vậy lần nữa mục trừng khẩu ngốc, có chút không dám tin tưởng. Ở hiểu bên trong thực lực coi là rất mạnh Kakuzu cùng Hidden, cư nhiên bị một con chó giết chết rồi hả? Mặc dù biết con chó kia rất lợi hại, nhưng là nghe được tin tức như vậy, Deidara vẫn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Coi như là vĩ thú cũng không có thể đem hai tên kia giết đi à. Còn như Akatsuna no Sasori thì là lẳng lặng ngây người ở một bên, một điểm giật mình biểu hiện cũng không có, tốt giống như cái gì sự tình đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Cậu làm sao vậy? Con chó kia hiện tại nhưng là lợi hại chưa? Hoshigaki Kisame thấy Deidara giật mình dáng dấp, cũng có chút khó chịu nói rằng, hắn chính là cũng bị Sesomaru đánh bại đấy. Deidara vừa nghe, cũng biết Hoshigaki Kisame cũng đụng phải Sesomaru, vội vã truy vấn, làm sao, ngươi và Itachi cũng đụng tới tên kia, hơn nữa hai người các ngươi cộng lại, cư nhiên không có giết hắn đi, chúng ta là đụng mục tiêu, đồng thời chúng ta lúc đầu đã cầm ngũ vĩ Jinchuriki, cũng bị hắn đoạt đi rồi, cuối cùng chúng ta còn đánh xác nhận một điểm, tứ vĩ Jinchuriki. Ở chúng ta cầm tứ vĩ Jinchuriki trước, cũng đã bị hắn giết. Hoshigaki Kisame mặc dù không thoải mái, nhưng thật ra không có gì giấu giếm, đem biết đến nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.